Giới thần, chương 81, thanh bang, thần sống, góc truyện audio.com, nhắn tin lại cho Mai yên tâm, sau đó Thiên liền như một thủ hộ thần ở lại bên cạnh Diễm. Hưởng thụ bữa cơm tỉ mỉ từ tay Hoa, sau đó hắn như một bảo mẫu, bên cạnh Diễm, lấy nước nóng lau người, xoa bóp huyệt, massage, bóp chân, vuốt tóc chấm SAU đó sao? Sẵn tiện hắn leo lên giường ôm Diễm ngủ ngon lành giống như không hề, biết cái gì là khái niệm chấm NAM nữ thọ thọ bất thương thân. Vậy, được cái là Hoa cũng không chút ngần ngại nằm ở bên kia, sẵn tiện không, để ý cũng xem hắn như cái gối ôm, đè ra ôm thắm thiết luôn. Nhưng cùng trong lúc đó thế giới lại không chút bình yên như nơi này, ngược lại có thể gọi là bạo động trên toàn quốc. Không chỉ các tờ báo lá cải, mà đến thời sự trong nước thậm chí cả thời sự quốc tế cũng đều đang sôi sục lên như một nồi nước sôi, mới đầu. Là sự kiện vô số người bỏ ra số tiền lớn để mua các loại thú, rừng. Khiến cho toàn bộ dân mạng và các ngành cảnh sát, lâm trường đều, bất lực nhìn họ rêu rao mua bán thú rừng sau đó lại mang đi mà không, chút bằng chứng. Sau đó là các lâm tạc, đổ xô đi vào các vùng rừng rậm thu thập thú rừng thậm chí cây giống quý, sau đó là vô số các hộ chăn nuôi thú rừng trái phép và các nhóm buôn lậu, bắt thú rừng bị lật nát lên, lộ ra ngoài ánh sáng, cũng vì vậy mà vô số cán sự cấp cao, các cán bộ kiểm lâm, đều bị lật lên, không cách nào chối cãi được nữa đành phải bóc lịch thậm chí nhiều hộ dân có lòng yêu động vật rừng có công giữ gìn tài nguyên rừng cũng được lên mạng và vô số người ca ngợi. Sau đó là các loại cây gỗ quý, mới đầu thì các cửa hàng cây giống bị lục tung, sau đó thì tới, lâm tạc. Đổ xô vào rừng, nhưng mà họ lại, không hề mang, dụng cụ phá rừng, lại càng ngạc nhiên là họ không hề cưa cây. Các anh chiến sĩ kiểm lâm tốt xấu đều có ai nấy đều lập án điều tra theo dõi. Nhưng mà đáng hận là, lâm tạc, đó lại không hề chặt một cây, không cưa một cây. Mà chỉ tìm những cây lớn, chặt một búa nhỏ kiểm tra sau đó chấm SAU đó, nhặt lấy mấy chục cây con dưới gốc rồi đi cứ như vậy, gần như tất cả các cánh rừng trong nước ngoài nước đều bị lâm tạc. Đáng ghét này ghé thăm, và cũng có vô số cán bộ kiểm lâm tức tối không công canh chừng suốt mấy ngày mà không được gì, vô tình các băng nhóm buôn lậu từ Trung Quốc, Campuchia, vùng Tam Giác Vàng, cũng đồng thời bị phát hiện. Nhưng mà đáng hận là sau khi tội phạm lộ diện rành ra đó nhưng cơ quan nhà nước lại thờ ơ, hờ hững xử lý qua loa như không có gì ghê gớm, thậm chí họ chỉ đến xác minh mấy câu sau đó ngay cả. Hàng hóa cũng không chấm TSU giữ, đến cùng sự việc lập tức lên giới truyền thông tuyên truyền, từ đó lập tức xuất hiện lực lượng chính quy vào việc xử lý cả tội phạm lẫn cảnh sát. Sự việc nhanh chóng trở nên xôn xao, vô số vụ việc lớn nhỏ cũng được phanh phui tất tần tật. Khiến cho ngành truyền thông chạy việc như ngựa, hoang, chưa hết. Tại vì sự việc các băng nhóm tội phạm cướp biển bị công khai còn chưa nguội thì lại bắt đầu sinh ra bạo động hơn nữa, các tỉnh ở đồng bằng sông Cửu Long lần lượt có người hô mưa gọi gió rửa mặn, sạch tinh, sau đó thậm chí còn có vô số người khởi động địa chất nâng cao thổ địa ngăn mặn ngập tới, rồi các vùng hạn hán khô cạn ở Tây Nguyên, miền Nam. Cũng nhanh chóng có người dẫn nước từ biển trở về làm mưa. Cây tiêu sắp chết khô, cao su sắp chết cháy, người phải đi mua từng can, 10 lít. Nước để an, thì nhanh chóng nước về liền tắm rửa ruộng nương, cứu về nguồn sống cho vô số nông dân. Ngay trong ngày hôm đó mưa to, người nông dân ai nấy đều ra tắm mưa nhảy múa vui sướng không gì bằng. Những cơn mưa liên tục đổ xuống đều đặn trong mấy ngày liền. Làm cơn hạn hán cũng bớt đi vô số thiệt hại, sự việc thần kỳ đến mức C không ai dám tin. Nhưng mà sau đó các ban ngành, lập tức đo đạc điều tra thì mới phát hiện ra tính chân thật của sự việc. Thế giới mạng lại nổ tung một lần nữa, hô mưa cọi gió, khuya thổ, mở đất, chuyện thần thoại như thế này ngoại trừ trong phim ra thì còn ở đâu con nữa, không ngờ hôm nay lại chân chính xuất hiện, không những xuất hiện mà còn ở ngay chính nơi đây, ngay tại Việt Nam, vô số các nhà khoa học đã có rất nhiều ý kiến phản bác sự phản khoa học đó, thậm chí họ còn cố gắng nghiên cứu để giải thích bằng khoa học. Cố ý bác bỏ ý nghĩ thần thánh thiếu thực tế mà mọi người hay nói, nhưng mà sự cố gắng của họ lại nhanh chóng bị vô số clip, video và câu chuyện kể thực tế nhấn chìm. Đến nỗi dù họ gào thét lên rằng đó là do cái này, do cái kia nhưng mà tất cả đều bị phớt lờ, các chính trị gia còn đánh giá vấn đề theo lĩnh vực chính trị rất sâu, sắc rằng đây có thể là một hành động nhũng nhiễu chống phá nhà nước. Thậm chí có thể là âm mưu thâm hiểm nào đó của các nước thù địch. Đương nhiên là họ không loại trừ phương án là do những hảo tâm nhân yêu nước đang chân chính vận dụng thần thông cứu mặn, thế là các cơ quan đều trong sáng ngoài tối điều tra. Tiếc rằng, những người tựa như thần thánh đó lại không hề làm thêm bất kỳ một điều gì khác, họ chỉ chuyên tâm vận thủy thần công và thổ thần công, nâng thổ địa và xả nước cứu mặn, sau khi xong việc thì họ lại âm thầm lặng lẽ biến mất mãi cho đến khi một cô bé gái sơ sẩy bị một viên đá bắn trúng mới khiến người đó áy náy quan tâm và cuối cùng mới giải thích hai câu. Chú ơi, chú là thần hay sao mà? có thể làm đất đá chuyển động hay vậy? A hát, chú không phải thần, nhưng chú lại được một vị thần dạy cho phép thuật và giao cho nhiệm vụ đến đây đó. Vậy chú, vị thần đó là ai vậy? Đó là thần của mọi bang chúng thanh bang của chú cũng không biết tên đầy đủ của ngài, chỉ biết ngài tên là Thiên. Từ đó trở đi, sự việc lại cháy lên một lần nữa, cộng đồng mạng phân chia ra làm hai phe, một phe nói rằng đó chỉ là lời của một cô bé, không chứng thực được là thật hay gian, một phe khác lại ý kiến, lời của con nít mới là đáng tin nhất. Sau đó họ lên phương án chứng minh, thanh bang sao, chuyện thần kỳ mà người thanh bang trước đây làm còn ít chấm sao, nào thì cứu người chết sống lại, nào thì tẩy kinh phạt tùy, nào thì giết các băng nhóm xã hội đen, từ khi có người thanh bang, bây giờ vứt xe ngoài đường cũng không sợ bị trộm, ví tiền rớt là có người trả lại, bây giờ họ lại cứu mặn cứu hạn cho mọi người, họ chân chính là người tốt. Còn phải nghi ngờ nữa sao, thế giới lại một lần nữa nổ tung trước sự thần kỳ của bang phái này, có thể sinh ra vô số nhân vật thần thông quảng đại như vậy, thử hỏi có ai mà không hướng tới chứ? Thế là toàn Việt Nam như một chảo dầu nóng hổi, người người đều xem việc chấm GIA nhập được thanh bang trở thành huy chương cao quý nhất. Cùng lúc trên thế giới cũng bắt đầu xuất hiện những đại gia thu mua. Cá biển, cá heo, cá voi, cá ngựa, sau đó thậm chí còn có một thông tin kinh động toàn thế giới. Trước đây y học đã từng dùng vô số công sức tiền của để nghiên cứu ra loại thuốc tăng tuổi thọ đó sao, không phải con người càng giàu thì càng sợ chết đó sao, trên đời này có cái gì quý hơn thời gian, vậy mà hôm nay lại xuất hiện một thông tin về loại thuốc thần kỳ đó. Duyên thọ đan, có thể gia tăng 50 năm tuổi thọ, sự việc do một nhân vật nổi tiếng đứng ra bảo lãnh chắc chắn 100. Với điều kiện thu mua một giống linh dược chỉ cần một giống cây sẽ được nhận một viên. Sau đó sao, thế giới này lập tức bị lật tung, các kênh báo chí truyền hình không ngừng cập nhật thông tin mới nhất hàng ngày, các bang phái thế giới ngầm cũng bị kinh động. Thậm chí đến những môn phái truyền thừa lâu đời cũng dục dịch chuẩn bị. Cách chương.